Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Anh sẽ chúc phúc cô. Triệu Tây Tây trên mặt tuy cười, nhưng trong lòng lại như bị dao cắt. Nếu như trong lòng anh một chút thích cô, có một chút xấu viết để ý, anh sẽ không nói lời muốn cô cố gắng nắm chặt đối phương có điều kiện tốt như thế. Bên tai truyền đến tiếng tim đập ổn định mạnh mẽ của anh. Vào giờ phút này, cô giống như đã cần sát trái tim của anh, lại cảm thấy khoảng cách giữa hai người càng ngày càng xa. Ai có thể nói cho cô biết rốt cuộc nên làm thế nào mới có thể giữ chặt được anh đây? Gót giày dẫm trên mặt đất, trong con ngõ tối lúc đêm khuya vang ra tiếng vang thanh thúy hơi dồn dập, chứng tỏ chủ nhân của đôi giày này hơi hoảng hốt lo sợ. Trong tiếng bước chân thanh thúy dồn dập còn có một tiếng bước chân khác mạnh mẽ hơn, như ẩn như hiện. Có người đi theo phía sau lưng cô. Cô nhanh anh ta cũng nhanh, cô chậm anh ta cũng chậm. Hoàng Nhạc Nhạc cảm thấy rợn cả tóc gáy, một cơn ấn lạnh chạy dọc sống lưng của cô. Sớm biết như vậy, cô sẽ không ở bên ngoài cùng bạn học cấp 2 đến trễ như vậy mới trở về nhà. Sớm biết như vậy, cô sẽ điện thoại gọi taxi trực tiếp về đến cửa nhà. Như vậy, cô sẽ không gặp gỡ chuyện kinh khủng này. Cô không muốn nghĩ tới báo xã hội ngày mai sẽ đăng mấy kiểu như cô gái độc thân đêm khuya về nhà bị tập kích, bị lưu manh xâm hại rồi giết người. Cô hối hận rồi. Hoàng Ngạc Ngạc hít sâu một hơi, ngay sau đó liều mạng nhất chân chạy như điên, bắt taxi người lùn chân ngắn. Người khác chạy 2 bước thì cô phải chạy đến 3 bước, mà người phía sau cũng lục tức đuổi theo. Âm thanh hơi thở hình như càng ngày càng gần, khủng hoảng trong lòng nhanh chóng tích góp lại càng lớn, ép cô gần như là không thể nào thở nổi, hai chân cũng mềm nhũn đi. Trước kia từ trạm xe buýt đi về nhà chỉ cần thời gian 7-8 phút, còn lúc này cô cảm giác đã chạy hơn 1000 mét, thở hồng hộc nhưng vẫn không về đến nhà được. Ai có thể tới cứu cô đây? Hoàng Nhạc Nhạc muốn hét to kêu cứu mạng, thế nhưng cổ họng lại khô khốc, không thể nào phát ra được một chút âm thanh. Chợt có một bàn tay to duỗi đến thô bạo bắt được cánh tay của cô, ý đồ như kéo cô hướng về bên góc đường tối tăm. Cô hoảng hốt, cố gắng ra sức giãy giụa, giống như là nổi điên đánh đạp lung tung ở trên người đối phương. Cô không dám tưởng tượng nếu mình bị bắt đi thì sẽ gặp phải tình trạng như thế nào. Bỗng dưng từ xa có một ánh đèn xe lóe lên, là có một chiếc xe đến. Hoàng Ngạc Ngạc dùng hết sức muốn thoát khỏi kiềm chế của đối phương mà lao về phía trước. Tiếng còi xe cùng hòa với tiếng phanh ở trong đêm khuya đồng thời vang lên là cực kỳ chấn động lòng người. Cứu mạng! Cô rốt cuộc cũng phát ra âm thanh nhưng lại nhỏ như là tiếng mũi kêu. Người trên xe sẽ không máu lạnh mà quay đầu xe đi chứ? Bất chợt cánh cửa xe mở ra, một thân hình cao to nhanh chóng bước xuống rồi cất bước nhào tới. Buông cô ấy ra! Hoàng Nhạc Nhạc ở trên tay chợt nhẹ, cuối cùng cũng cảm thấy được tự do, hai chân lại không nghe xe bảo mà run rẩy kịch liệt, không thể nào di chuyển. Cái âm thanh lúc nãy kia vì sao lại nghe quen tai đến vậy? Hai người đàn ông này vật lộn ở trên mặt đất, tình hình vô cùng kịch liệt. Dưới ánh đèn chiếu rọi của đèn đường và đèn xe ô tô, cô nhìn thấy một khuôn mặt của người ân nhân cứu mạng. Đó chính là Siêu Tịch. Lúc thì lưu manh bị đè xuống đất, lúc lại là Tịch Hoa Nguyệt. Cô thực sự là không phân biệt rõ cuối cùng người nào là chiếm ưu thế. Tịch Hoa Nguyệt bình thường trông lịch sự nhã nhặn, sợ rằng không phải là đối thủ của tên lưu manh đó. Cô không thể chỉ đứng ở một bên để mà chờ, phải nghĩ biện pháp giúp anh ta một tay mới được. Nghĩ vậy, Hoàng Nhạc Nhạc nhìn xung quanh trái phải, phát hiện ra một khúc gỗ. Cô kéo đôi chân mềm nhũn không có sức chạy tới, nhặt lên, nắm thật chặt ở trong tay. Cô đừng! Chèn tay, nhanh chóng để xe kẻ xe ra một chút. Tịch Hoa Nguyệt phân tâm liếc nhìn cô một chút, lời này còn chưa nói hết, trên mặt lập tức chịu một nắm đấm. Cô hét lên một tiếng, Tịch Hoa Nguyệt lại bị đè ở trên đất rồi. Mặc dù cô lớn như vậy vẫn chưa từng đánh người, tuy nhiên việc nào cũng có lần đầu tiên, huống chi còn là đánh người xấu, cô dĩ nhiên càng không thể nhẹ tay. Hoàng Nhạc Nhạc nơm nớp lo sợ giơ cao khúc gỗ trong tay mà nhắm mắt lại, rồi sau đó dùng hết sức bú sữa mà đập xuống. Gần như cùng một lúc, Tịch Hoàng Nguyệt nhanh chóng lật người áp chế đối phương. Một gậy đó cứ như vậy nặng nề đánh vào lưng anh. Anh rên lên một tiếng, thân thể nghiêng về phía trước. Có lầm hay không? Cô như vậy ngược lại đánh anh một cái đau như vậy sao? Thật xin lỗi, thật là xin lỗi mà. Lâm Anh nhân cơ hội, dùng cả tay lẫn chân đá anh ra ngoài, lăn một vòng thoát đi. Siêu Tịch à, anh không sao chứ? Hoàng Nhạc Nhạc xoa mặt của anh loạn xạ, mượn ánh sáng đèn đường xem xét vết thương của anh. Tịch Hoa Nguyệt tức giận mà liếc xéo cô một cái. Vốn là không có việc gì. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net